Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 589, 50% truyền thừa. Yêu quân nói xong lời này về sau, toàn bộ thần hồn vậy mà biến đến có chút hư ảo. Yêu quân, ngươi thế nào? Bạch Vũ phản xạ có điều kiện đi bắt vịn yêu quân. Lại phát hiện tay của mình mò một cái hư không? Ta không sao. Một hồi ta khả năng liền phải trở về hồn vò bên trong đi. Ngươi mau tới đây. Ta cho ngươi một phen tạo hóa. Ngày sau ngươi giúp ta làm thịt Tử Tiêu cái kia lão cẩu. Hiển nhiên, yêu quân đối với Tử Tiêu cũng là hận chi nhập cốt. Ngươi yên tâm. Yêu quân, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Bạch Vũ lời thề son sắt nói. Thế mà yêu quân lại là lắc đầu. Mở miệng nói. Ngươi khác tốn sức. Trừ phi ngươi đột phá đến đạo quân cảnh. Không phải vậy ngươi cứu không được ta. Tử Tiêu lão cẩu tam muội chân hỏa. Không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tuy nhiên Bạch Vũ này phía trên không có nói. Nhưng là hắn lúc này. Lại là âm thầm thề. Tương lai nhất định muốn trở lại cứu yêu quân thoát khốn. Mà ngay tại lúc này. Yêu quân thân thể biến đến càng thêm hư huyễn. Nhanh, mở ra ngươi mắt dọc. Lúc này yêu quân đột phá quát lớn. Thân thể của nàng biến đến càng thêm hư huyễn. Bạch Vũ lúc này đã tin tưởng yêu quân. Cho nên đối với yêu quân, hắn không có bất kỳ cái gì không tín nhiệm địa phương. Ngay tại yêu quân lên tiếng về sau, hắn trong ánh mắt mắt dọc liền mở ra. Mà thì trong mắt hắn mắt dọc mở ra về sau, yêu quân mắt dọc cũng mở ra. Nàng lúc này dựng thẳng trong mắt cái kia mênh mông thần phán chi lực, trực tiếp hướng về Bạch Vũ mắt dọc rót đến. Bạch Vũ liền muốn phản xạ có điều kiện ngăn cản. Lúc này lại vang lên yêu quân thanh âm. Ngươi đừng nhúc nhích. Bạch Vũ theo lời. Sau đó hắn không cảm giác được một cỗ bàng bạc linh hồn lực lượng hướng về hắn tập kích tới. Cỗ lực lượng này như hải như vực sâu. Nhưng là mi tâm của hắn bên trong thẩm phán chi lực. Lại dường như không có bất kỳ cái gì không thích ứng địa phương. Cái kia như hải như vực sâu thẩm phán chi lực. Vậy mà phảng phất là một lần nữa về tới mẫu thân trước ngực đồng dạng yên ổn. Thẩm phán chi lực tốc độ sao mà nhanh chóng. Cho nên ngay tại Bạch Vũ mở ra con mắt dọc thứ ba trong nháy mắt. Thẩm phán chi lực thì đều theo yêu quân dựng thẳng trong mắt. Chạy tới Bạch Vũ dựng thẳng trong mắt tới. Bạch Vũ coi như thích ứng loại nhịp điệu này. Nhưng là hiện tại mi tâm của hắn vẫn là có một loại tăng đau cảm giác. Lúc này yêu quân có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Cái này thẩm phán chi lực, nếu như không tất yếu, người khác dùng linh tinh. Hiện tại những thứ này thẩm phán chi lực, liền xem như toàn bộ phóng thích, cũng trọng thương không được Tử Tiêu thần đế. Hắn chỉ nửa bước, đã bước vào đạo quân cảnh giới. Mà lại, lực lượng của ngươi bây giờ, không đầy đủ chi phối nhiều như vậy thẩm phán chi lực. Nếu như sử dụng quá nhiều lần, sử dụng lượng quá lớn, khả năng ngươi còn không có đem đối phương giết chết, chính ngươi trước hết chết rồi. Bạch Vũ sau đó gật đầu, một trong nháy mắt ghi nhớ trong lòng. Sau đó yêu quân mở miệng lần nữa. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cơ duyên của ta sao? Oanh, câu nói này giống như một đạo tiếng sấm vang ở Bạch Vũ trái tim. Bạch Vũ nội tâm thổi qua một đạo mãnh liệt phong bạo. Có thể nói, nếu không phải cơ duyên này, chỉ sợ hắn hiện tại liền thần nhân đều không phải là. Chớ nói chi là hiện tại thần linh. Ngoại trừ thần linh hệ thống là thuộc phần cơ duyên này sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn. Không dùng nói rõ, nhưng là thì là cường đại như vậy cơ duyên, lại chỉ là trong đó một phần tư. Bạch Vũ vô cùng chờ mong. Làm cơ duyên này bị hợp lại đến 50% về sau, hội lấy được hiệu quả như thế nào? Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhắm mắt lại. Sau đó hắn toàn bộ thần hồn lực lượng đều đắm chìm trong đầu của hắn đi. Mà yêu quân cùng Bạch Vũ làm lấy giống nhau sự tình. Lúc này yêu quân đồng dạng đem thần hồn đắm chìm trong hồn vò bên trong. Sau đó tại hắn hồn vò bên trong dâng lên một đạo hào quang chói mắt. Đạo tia sáng này phía trên có vô tận phù văn lượn lờ. Lại tại lúc này, Bạch Vũ trên đầu đồng dạng dâng lên vô tận phù văn đến. Sau đó hai đạo phù văn phảng phất là có dạng lẫn nhau hấp dẫn lực lượng đồng dạng. Bạch Vũ cùng yêu quân hai người lúc này đều không có đụng vào thần linh hệ thống. Nhưng là cái này hai đạo phù văn lại là chậm rãi hướng về trung ương đi vòng quanh. Bất quá một lát, hai bộ phận cơ duyên trong nháy mắt bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp này rất chậm chạp, nhưng là cũng giống như rất nhanh. Cái này phảng phất như là hai đoàn mì vắt một dạng. Tại lẫn nhau dung hợp nhào nạn, mà lại trên đó phù văn cũng là bọn họ lẫn nhau dung hợp nuốt vào thuốc đồng dạng. Lúc này bỗng nhiên có một đạo mới thần linh hệ thống thanh âm xuất hiện ở Bạch Vũ trong óc. Thần linh hệ thống bởi vì cùng Tử Tiêu Thiên Đế cơ duyên tiến hành dung hợp. Hiện tại tiến hành thăng cấp. Thăng cấp về sau, đem sinh ra mới thần linh hệ thống. Mới thần linh hệ thống, để cho hai phần cơ duyên chủ cũ hiệp thương kế thừa. Như hiệp thương kế thừa không có kết quả, như vậy thì lấy sinh tử phân thắng thua. Người thắng sinh, kế thừa thần linh hệ thống. Người thua tử, mất đi tiếp tục thần linh hệ thống. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì cảnh giác. Hắn chợt phát hiện, muốn như thế tin tưởng yêu quân, lại là một sai lầm. Nếu như một hồi yêu quân biết thần linh hệ thống lưu giữ ở đây, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kế thừa. Vậy liền đã định trước hắn cùng yêu quân tất có một đấu. Yêu quân trong này thực lực cường đại cỡ nào, hắn đã cảm nhận được. Loại kia giam cầm hết thảy lực lượng, làm cho hắn hoàn toàn đề không nổi lòng phản kháng. Thế mà, hắn lúc này quên đi một việc. Cái kia ngay tại lúc này thần linh hệ thống có thể cảm giác được hai người bọn họ tư tưởng biến hóa. Cho nên liền tại bọn hắn trước tiên làm ra phản ứng thời điểm, thần linh hệ thống thanh âm trong nháy mắt truyền vào hai người trong lỗ tai. Bởi vì Bạch Vũ không nguyện ý từ bỏ kế thừa thần linh hệ thống, cho nên thần linh hệ thống một nửa quyền sở hữu tạm thời quy về Bạch Vũ. Bởi vì yêu quân đương đại nho ra từ bỏ kế thừa thần linh hệ thống, cho nên thần linh hệ thống một nửa kia quyền sở hữu cũng về Bạch Vũ. Sau cùng, tân sinh chỗ thần linh hệ thống về Bạch Vũ tất cả. Bắt đầu ở thần linh hệ thống tuyên bố thời điểm, Bạch Vũ tâm trong nháy mắt thì nâng lên cuống họng phía trên. Hắn hơi hơi tĩnh mắt thấy bên cạnh yêu quân, phát hiện yêu quân hết thảy như thường. Sau đó chỉ nghe thấy thần linh hệ thống thanh âm kế tiếp. Hắn lúc này âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Mà liền tại mới thần linh hệ thống quyền quyết định thuộc về sinh ra về sau, thần linh hệ thống dung hợp càng tăng nhanh hơn. Nó tính toán tốc độ sớm đã đạt đến điểm báo 100 triệu cấp bậc. Bất quá trong nháy mắt, thần linh hệ thống thì dung hợp xong. Lúc này thần linh hệ thống kỳ thể tích không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là phía trên ngoại trừ phù văn bên ngoài, còn mặt khác có một tầng thần bí quang mang. Mà liền tại Bạch Vũ hướng về thần linh hệ thống nhìn sang trong nháy mắt, tân sinh gần lưu linh hệ thống trong nháy mắt hướng về bay tới. Sau đó tại Bạch Vũ nhìn chăm chú phía dưới, thần linh hệ thống trong nháy mắt chui vào Bạch Vũ trong óc. Chỉ là trong nháy mắt, bên trong thì vang lên vô số nhắc nhở thanh âm. Bởi vì ký chủ tề tụ 50% từ tiêu cơ duyên, phát động hệ thống thần nhiệm vụ, ký chủ nhất định phải tại trong vòng 100 năm tìm kiếm được bộ thứ 3 phần tử tiêu cơ duyên. Nếu không thể hoàn toàn bất luận cái gì, trực tiếp mạt sát ký chủ. Thần linh hệ thống đem tìm kiếm mới thích hợp tiếp tục người. Bởi vì ký chủ tề tụ 50% tử tiêu cơ duyên, đặc biệt khen thưởng ký chủ đổi lấy điểm 100 triệu điểm. Bởi vì ký chủ tề tụ 50% tử tiêu cơ duyên, đặc biệt khen thưởng ký chủ một lần tăng lên cảnh giới cơ hội. Tăng lên cảnh giới, tại trước mắt cảnh giới bên trong tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bởi vì đã xong u tố mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.